Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207. Ấy. Diêm La: Hảo hảo hảo, ta không nói. Linh Nhi tỷ đừng thẹn thùng chứ sao? Tiêu Nhược Sơ hì hì cười một tiếng, lại nói ra: Hơn nữa ta vừa rồi bỗng nhiên nghĩ đến một cái ngươi và Lâm Vũ kết hôn tốt chỗ. Lâm Vũ nhưng là lục hội trưởng coi trọng người, như Lâm Vũ thay ngươi hướng lục hội trưởng cầu tha thứ nói. Nói không chừng lục hội trưởng xem ở Lâm Vũ mặt mũi lên. Ở ngươi thời điểm nguy hiểm, còn có thể xuất thủ cứu ngươi đây. Làm sao có thể? Giang Linh Nhi lắc đầu. Nàng lão sư là bị cha ta giết chết. Không có liên lụy đến ta đã là nàng đại độ kết quả. Không tiễn ta đi chết cũng không tệ. Làm sao có thể cứu ta? Tiêu Nhược Sơ hơi ngẩn ra. Lập tức nhìn về phía Lâm Vũ. Hỏi, Lâm Vũ, ngươi và lục hội trưởng quan hệ đến cuối cùng như thế nào đây? Các ngươi thầm lén quan hệ rất tốt sao? Lâm Vũ bất đắc dĩ giang hai tay ra. Xin lỗi, nói thật. Kỳ thực ta còn không có gặp qua Lục Thiều Nhan. Chưa thấy qua. Tiêu Nhược Sơ không khỏi sửng sốt. Khó có thể tin nói ra. Nhưng là lục hội trưởng đối với ngươi rất thiên vị. Nói rõ chính là định chọn ngươi làm nàng thiếp thân bảo tiêu. Ngoại trừ ngươi là thuần huyết cương thi yêu thế này bên ngoài. Nàng tất nhiên cũng là đối với ngươi rất tín nhiệm. Ngươi làm sao sẽ chưa thấy qua nàng? Thật không có gặp qua. Lâm Vũ lắc đầu, bất quá, hắn tâm lý cũng là có thể đoán được nguyên nhân. Hoặc là Lục Thiều Nhan là trọng sinh người. Hoặc là Tiêu Tần ở Lục Thiều Nhan trước mặt thay hắn nói không thiếu lời hữu ích. Tốt đi, Tiêu Nhược Sơ không khỏi thở dài. Xem ra hy vọng vẫn là rơi khoảng không. Ta còn tưởng rằng ngươi bang Linh Nhi ở lục hội trưởng trước mặt van nài. Nói một chút mềm hóa. Nàng thì có thể hỗ trợ che chở Linh Nhi đây. Linh Nhi hiện tại rất nguy hiểm sao? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói. Rất nguy hiểm. Tiêu Nhược Sơ thở dài một tiếng. Nói ra, năm đó nàng thực lực đột phá. Lại vô ý gian gặp phải Lão Tổ Tông. Theo Lão Tổ Tông nơi ấy học được ẩn nấp ngụy trang phương pháp. Mới giả chết an ổn nhiều năm như vậy. Cổ mộ vẫn cho là nàng đã chết. Nhưng bây giờ nàng khí tức bại lộ, cổ mộ trấn thủ giám sát thiên hạ, phòng trừng đã phát hiện nàng còn sống. Lâm Vũ bừng tỉnh, lại nói ra, cái kia nàng tiếp tục ẩn nấp ngụy giả trang không là được. Che giấu thời điểm, cổ mộ kia cái gì trấn thủ cũng phát hiện không để cho chứ. Là phát hiện không được. Tiêu Nhược Sơ nhẹ nhàng gõ đầu, lại lắc đầu nói. Nhưng cổ mộ trấn thủ một ngày tìm không được nàng, thì có thể bẩm báo hạ tộc nữ đế. Không được, là nhất định sẽ bẩm báo. Hạ tộc nữ đế đây chính là cùng mạnh bà Hồng Nương một cái tầng thứ nhân vật đáng sợ a. Một ngày nàng chăm chú truy tra, Linh Nhi thân có cổ mộ hoàng tộc huyết mạch, dù cho ẩn nấp ngụy giả trang, nữ đế cũng tất nhiên có thể tìm đạt được nàng. Lâm Vũ giật mình nói, cổ mộ nữ đế muốn tự thân truy sát nàng, cái kia ngược lại không đến nỗi. Tiêu Nhược Sơ lắc đầu, nữ đế quanh năm nằm ở ngủ say, dù cho cổ mộ trấn thủ bẩm báo nữ đế, cũng muốn ít nhất 7 ngày nàng mới hội triệt để thức tỉnh. Bất quá cũng chỉ có cái này 7 ngày trong, Linh Nhi mới là an toàn. Lâm Vũ bừng tỉnh. Thảo nào bại lộ khí tức chi về sau, Giang Linh Nhi cũng không gấp cách xa ẩn thân. Nguyên lai còn có 7 ngày. Bất quá, Linh Nhi không phải si nhơ cấp sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói, nữ đế không ra tay, lẽ nào cổ mộ còn có người có thể giết được nàng sao? Tiêu Nhược Sơ thở dài, nói ra, cổ mộ cường giả như mây. Ngũ phương trấn thủ theo liền xuất thế một cái, liền không kém hơn nuôi chó người cái kia chủng lão quái vật. Linh Nhi còn kém xa lắm đây, càng chưa nói cổ mộ còn có còn lại cường giả. Linh Nhi đã là senior cấp, chẳng lẽ không đúng cùng nuôi chó người một cái tầng thứ sao? Lâm Vũ ngạc nhiên, ai nói nuôi chó người là senior cấp? Tiêu Nhược Sơ không nói nói ra, dùng hiện đại quốc tế tiêu chuẩn đến xem, nuôi chó người, yêu cầm, cổ mộ ngũ phương trấn thủ, đều là USA cấp. Âm Tào địa phủ chỉ có đại phán quan tài năng đối phó cái này chủng tầng thứ quỷ quái. USA, đại phán quan, Lâm Vũ thì thào một tiếng. Tiêu Nhược Sơ tiếp tục giải thích. USA là Ultra, Super, Rare viết tắt, ý tứ chính là cực độ thưa thớt siêu việt người. Cái kia Hồng Nương, Mạnh Bà, Lục Thiều Nhan cái kia tầng thứ đâu? Lâm Vũ hỏi. Tiêu Nhược Sơ trầm mặc một cái, nói ra, ây, Diêm La, ây, Vương, Diêm La, Âm Tào địa phủ tối cao chức danh. Lâm Vũ trong lòng yên lặng nhớ kỹ cái này hai cái danh từ. Cái này đại biểu cho thế giới đỉnh cao nhất tầng thứ. Quỷ quái, cấp thấp nhất lệ quỷ tạm thời không đề cập tới, còn không đủ để làm cho vong ủy hội giám thị. Thấp nhất giám thị độ mạnh yếu, theo cấp độ C bắt đầu, mãi cho đến cấp độ B, cấp độ A, cũng là từ câu hồn sứ tiến hành, sau đó là cấp độ S quỷ quái. Đây là một cái mới tầng thứ, câu hồn sứ chức danh cũng thay đổi thành vô thường, lại hướng trên là senior cấp quỷ quái, thưa thớt siêu cấp quỷ quái, từ phán quan cấp câu hồn sứ phụ trách. Càng cao tác thì là USA cấp quỷ quái, cực kỳ thưa thớt siêu cấp quỷ quái, từ đại phán quan cấp bậc câu hồn sứ phụ trách, tối cao, cũng chính là A cấp bậc quỷ quái. Quỷ quái trong vương, từ Diêm La cấp câu hồn sứ phụ trách, A cấp bậc quỷ quái, liền đại biểu cho Âm Tào địa phủ cũng thúc thủ vô sách. Dù cho xuất động Diêm La cấp câu hồn sứ cũng không thể có thể tiêu diệt tồn tại. Tiêu Nhược Sơ trầm giọng nói, Hồng Nương, Mạnh Bà, cổ mộ nữ đế, các nàng đều là như vậy tồn tại, vây công cũng không giết chết sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói, không giết chết. Tiêu Nhược Sơ lắc đầu, Hồng Nương ở A cấp bậc quỷ hồn trong coi như là nhân vật hết sức khủng bố. Hoàn hảo nàng tương tự với quy tắc, ngoại trừ đáp cầu dắt mối bên ngoài, cho tới bây giờ không được tai họa thế gian, mà Mạnh Bà, nữ đế đều là thuần huyết cương thi, bất tử bất diệt, dù cho thập điện Diêm La tới đông đủ cũng không giết chết các nàng. Ồ, Lâm Vũ bừng tỉnh gật đầu, tâm lý lại có chút nghi hoặc, đã Hồng Nương như thế cường đại. Vậy hắn còn có thể mạnh mẽ cải biến Hồng Nương chấp niệm, làm cho Hồng Nương thần phục. Cái này chủng sự tình thấy thế nào đều so với tiêu diệt Hồng Nương còn khó hơn. Vậy hắn rốt cuộc là cái gì cấp bậc? Bất quá lịch sử trên kỳ thực giết qua một lần A cấp bậc quỷ quái. Tiêu Nhược Sơ bỗng nhiên nói đạo, giết qua? Lâm Vũ hiếu kỳ nói, đại khái là 50 năm trước đi. Tiêu Nhược Sơ vừa nói, Lâm Vũ lập tức nghĩ đến, quả nhiên, chỉ nghe nàng nói ra, 50 năm trước, xuất hiện qua một con mê hoặc chúng sinh tuyệt thế yêu nghiệt. Tự xưng đại nho, dĩ nhiên đột phá yêu nghiệt cực hạn, cũng là A cấp bậc, ngay lúc đó Âm Tào địa phủ đệ nhất Diêm La, lấy tánh mạng của mình làm giá, lại chết còn lại 3 gã Diêm La cấp câu hồn sứ. Lúc này mới tiêu diệt đại nho. Cái kia Tần Tử Ngọc là cái gì cấp bậc? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Nàng vẫn muốn tìm cổ mộ hạ tộc báo thù, liền tương lai mình nhi tử cũng đặt tên là Tần Đồ Hà. Phải chuẩn bị kế hoạch mấy trăm năm, hơn 1000 năm. Hiển nhiên bây giờ còn không bằng cổ mộ. Nàng là USA cấp bậc, Tiêu Nhược Sơ nói ra. Zombie 4 vị lão bản đều là USA cấp bậc cương thi. Bọn họ cùng Âm Tào địa phủ có nhiều hợp tác, miễn cưỡng xem như là Âm Tào địa phủ phe bạn đi. Nguyên lai cái kia nuôi chó người là USA cấp bậc. Thảo nào liền cấp độ S cường giả đều nguyện ý làm cẩu của hắn. Lâm Vũ bừng tỉnh, Tiêu Nhược Sơ khẽ gật đầu. Nói ra, bây giờ USA cấp quỷ quái trong, hoặc là chính là âm tàu địa phủ phe bạn, hoặc là chính là ẩn tội người, như không hiểu ẩn nấp ngụy giả trang, còn không muốn phối hợp âm tàu địa phủ công tác, sớm đã bị tiêu diệt. Chẳng qua nuôi chó người cái này chủng biến thái, cũng là rất khó đối phó. Chúng ta trở về chi về sau, người tốt nhất đừng rời bỏ Giang Nam. Không phải Lục hội trưởng cũng không che chở được ngươi. Tốt đi, Lâm Vũ không nói sờ sờ đầu. Nguyên lai còn có nhiều như vậy lợi hại hơn ta đó à. Ta còn tưởng rằng cấp độ S đã là siêu cấp mạnh mẽ đây. Là rất mạnh, mạnh hơn ngươi cũng rất hiếm thấy à. Không phải vì sao gọi senior cùng USA. Tiêu Nhược Sơ nói đạo. Lâm Vũ không khỏi xem Giang Linh Nhi liếc mắt. Nói ra, kỳ thực Linh Nhi cũng không nhiều nguy hiểm chứ. Theo lời ngươi nói, chỉ cần Giang Nam tỉnh trong phạm vi, những thứ kia ẩn tội người một ngày bại lộ khí tức, nàng là có thể phát hiện. Cổ mộ kia USA cấp bậc cường giả đi tới Giang Nam tỉnh, dám đối với Giang Linh Nhi động thủ, nàng không phải phát hiện sao? Phát hiện thì thế nào? Tiêu Nhược Sơ hỏi. Lâm Vũ ngạc nhiên, nói ra, nàng không phải có thể cách nửa cái tỉnh một mũi tên tiêu diệt cái kia USA cấp bậc yêu cầm sao? Phát hiện liền giết chứ sao? Cổ mộ nhưng là có nữ đế. Âm tàu địa phủ dám giết nàng một cái tầng cao nhất trọng thần. Nàng liền dám đem toàn bộ Giang Nam tỉnh xích mích thiên tin không được. Tiêu Nhược Sơ lắc đầu nói. Nuôi chó người hoặc yêu cầm cái kia chủng không có bối cảnh. Giết liền giết, nhưng cổ mộ nhân cũng không đồng dạng. Coi như cổ mộ trấn thủ xuất thế. Ở Giang Nam tỉnh giết Linh Nhi, Lục hội trưởng hơn phân nửa cũng sẽ không để ý tới. Huống hồ, Lục hội trưởng cùng Linh Nhi phụ thân còn có thù đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.